Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Pichu. Âu âu, ngươi lựa chọn cái này à? Rửa mặt xong lại nấu phần mì ăn liền ăn. Professor Oak đi tới Đạo Tuệ bên cạnh. Thấy Đạo Tuệ lựa chọn cái kia, kinh ngạc nói, nhưng cũng thuộc về chuyện trong dự liệu. Dù sao cũng là nữ hài tử nha. Tiền trạch bề ngoài khả ái Pokemon cũng là chuyện đương nhiên. Là, có thể à? Đạo Tuệ cười cợt nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Có được toàn bộ không uổng thời gian. Cái này Pokemon là nàng nhất định phải chiếm được. Tới Palit Thao trên đường lúc còn tìm nghĩ lấy các loại thu được sách tranh về sau chuyên môn đi. Xem đi chỗ đó thu phục. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên thì có. Đương nhiên có thể. Ta hiện tại gọi điện thoại khiến người ta đưa tới. Cũng đã là chuyện đã đáp ứng rồi. Huống cho Đạo Tuệ lựa chọn Pokemon chung cũng không có cái gì quý trọng giống. Cũng liền không sao cả do dự. Điện thoại đánh xong. Dự tính sẽ ở 2 giờ đưa tới. Professor Oak vừa ăn mì ăn liền. Vừa cùng Đạo Tuệ trò chuyện. Đương nhiên nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện nha na luôn là ba câu nói không thể rời bỏ Đạo. Tuệ đuôi. Lỗ tai có thể nói thành là Pokemon vật phẩm trang sức. Cái đuôi kia là chuyện gì xảy ra à? Professor Oak không chỉ một lần thấy được. Đạo Tuệ na chín cái đuôi bình thường chính mình lộn xộn đâu. Cái này à? Đạo Tuệ nắm lên một cây đuôi tới ngắt hai cái. Lý do nàng đã sớm suy nghĩ xong. Đây là căn cứ Pokemon cửu vĩ tới thiết kế. Bởi vì ta thích Pokemon. Cho nên ba mẹ ta liền làm cho ta rồi vật như vậy. Cơ khí. Professor Oak suy đoán nói. Ngạch, đối với nhân tài a, lại còn giúp nàng tiếp tục nghĩ. Đạo Tuệ trong lòng vui tươi hớn hở. Thì ra là thế. Professor Oak chợt, nếu như là máy nói vậy cũng được có thể giải thích tại sao phải chính mình động. Chỉ là loại này bắt trước Pokemon một cái bộ vị chế luyện cơ khí thật đúng là hiếm thấy a. Professor Oak trong lúc nhất thời trong lòng có chút phát tán. Suy nghĩ có hay không thứ khác có thể như là như vậy chế tác đâu. Lại nói tiếp ngươi là muốn trở thành huấn luyện gia. Đó là phải lấy liên minh đại hội làm mục tiêu sao? Ân, ngày mai còn có 4 cái tân nhân muốn xuất phát. Nếu như Đạo Tuệ ngươi không phải rất gấp nói. Có thể chờ một cái bọn họ. 4 cái tân nhân à? Chẳng lẽ là Ash, Gary Oak bọn họ? Đạo Tuệ không tự chủ gật đầu. Nàng còn có một chu kỳ nhiệm vụ đâu. Khiêu chiến 500 vị huấn luyện gia. Phải thu được thắng liên tiếp. Có yêu cầu như vậy. Ở tới Palit Thao trên đường. Đạo Tuệ lục tục khiêu chiến hơn 100 vị huấn luyện gia. Đạo Tuệ cũng không ngốc. Gran thuộc về mới vừa sinh ra Pokemon. Lợi hại một chút căn bản là đánh không lại. Đơn giản liền chọn một ít yếu. Ở trong rừng rậm này nhưng là một đống lớn a. Nếu như không phải trong lòng suy nghĩ cái này Pokédex, Đạo Tuệ thật đúng là muốn một hơi thở trực tiếp khiêu chiến xong đâu. Đã có 4 cái tân nhân, như vậy thì trở thành nàng chu kỳ nhiệm vụ lương thực a. Hắc hắc, ở Đạo Tuệ cùng Professor Oak câu được câu không nói chuyện phiếm dưới. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh chuông cửa vang lên. Professor Oak đi ra bên ngoài cùng người kia nói rồi nói mấy câu. Đạo Tuệ không có cùng đi ra ngoài. Không có làm cho Đạo Tuệ các loại lâu. Đi ra, Professor Oak rất mau trở lại tới. Trong lòng ôm một con co lại thành một đoàn. Nhỏ vô cùng Pokemon. Tổng thể nhan sắc là vàng. Còn mang theo chút hắc. Cùng thân thể so với muốn có vẻ có chút lớn lỗ tai. Ở mũi nhọn có màu đen dáng dấp. Trên gương mặt hai cái đỏ nhạt tròn. Con này Pokemon đang ngủ thấy. Ha ha. Mới sinh ra không đến một tuần. Là cái rất ngoan hài tử. Phải thật tốt đối với nó a. Bái thác. Professor Oak cười ôn hòa cười. Không quan tâm chuyện gì khác. Đang đối với Pokemon về vấn đề. Hắn vẫn luôn là kiềm giữ lấy đầy đủ nhiệt tình yêu thương. Thêm có cái gì so với mới sinh ra không bao lâu Pokemon càng khiến người ta thích đâu. Đạo Tuệ nhẹ nhàng gõ đầu. Thận trọng mở tay phải tiếp nhận con này Pichu. Tay trái ôm Ran. Tay phải ôm Pichu. À, Đây là cỡ nào tuyệt vời hưởng thụ đâu. Đạo Tuệ hỉ tư tư híp mắt. Cái mông sau chín cái đuôi hô lạp lạp bãi động. Lại một lần nữa hấp dẫn Professor Oak ánh mắt. Khái khái. Ta đi nghiên cứu. Phía sau nơi đó có một phòng. Ta cơ bản đều là ở trong phòng thí nghiệm. Người trước hết chấp nhận một ngày a. Ngày mai sẽ là khi xuất phát rồi. Thuận tiện trong lúc này cùng mình Pokemon câu thông một chút. Đối với Professor Oak an bài Đạo Tuệ không có ý kiến. Ngược lại không có gian phòng cũng không còn quan hệ. Nàng ở bên ngoài tùy tiện một chuyến là có thể ngủ. Thấy Đạo Tuệ vẻ mặt yêu thích nhìn trong lòng Na Hai Pokemon. Professor Oak cười một cái. Không có quấy giày nữa nàng. Đi làm cùng với chính mình nghiên cứu. Thế giới này có vô tận không biết. Dù cho dốc cả một đời đều không thể đi thăm dò đến trong đó một phần vạn. Thân là Pokemon bác sĩ. Nói tóm lại hắn mỗi ngày đều có rất nhiều nghiên cứu muốn đi làm a. Không ai quản Đạo Tuệ ôm ran. Pichu ra cái phòng này. Từ cửa sau nơi đó tiến vào hậu viện. Hậu viện vô cùng rộng mở. Còn có một ít Pokemon ở chỗ này không lo lắng phơi nắng. Hoặc là ngủ nướng. Bất tận tương đồng a. Đạo Tuệ chọn một bóng mát dưới bóng cây ngồi xong. Pichu. Có lẽ là ngủ đủ rồi. Pichu chậm rãi mở mắt. Kết quả thấy người đầu tiên chính là Đạo Tuệ. Lại càng hoảng sợ. Trên gương mặt mạo hiểm tĩnh điện. Đùng đùng. Pichu. Xin nhiều chỉ giáo. Ta là huấn luyện của ngươi ra. Đạo Tuệ. Yên tâm. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngoan ngoãn a. Ngoan. Pichu. Đạo Tuệ thừa nhận Pichu vô ý thức thả ra tĩnh điện vuốt ve nó đầu nhỏ. Rất ôn nhu xoa, cho nó cảm giác thoải mái. Đối với trải qua vũ trụ tinh thần năng lượng thanh tẩy Đạo Tuệ mà nói. Như thế điểm tĩnh điện là không tổn thương được của nàng. Bé ngoan, tới, uống chút cái này. Thấy Pichu ở ôn nhu dưới sự trấn an cuối cùng là khá hơn một chút. Đạo Tuệ thở phào, từ hệ thống trong lấy ra cao canxi sữa. Dùng ống hút ghim mở. Đem ống hút bên kia chống lại Pichu cửa cho nó uống. Vì sao không cần hình tổng hợp toàn bộ ưu tinh khiết bánh kem đâu? Đó là bởi vì như thế doanh dưỡng vật chất rất cao. Cũng không thích hợp thời kỳ ấu thơ Pokemon dùng ăn. Đây là trước Đạo Tuệ muốn cho Ran uống thời điểm. Hệ thống cho ra nêu lên. Nếu như không có gì đáng ngại lời nói hệ thống chắc là sẽ không lên tiếng. Mà một khi lên tiếng cho ra nêu lên. Như vậy thì đại biểu hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Đạo Tuệ tìm kiếm ra mới bắt đầu sơ đại cao canxi sữa tới. Cái này không thành vấn đề rồi. Hơn nữa mùi vị rất tuyệt a. Xem Pichu sùng sục ừng ực nuốt liền có thể biết. Quả nhiên a, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Không riêng gì nàng uống tốt. Ngay cả Pokemon đều thích. Pichu, Pichu, rất nhanh uống xong một bao. Pichu kêu to suy nghĩ nếu tới một bao. Ha ha ha. Không nên không nên. Xem. Người bụng nhỏ đều gồ lên tới. Một ngày uống hai bao là được rồi. Đạo Tuệ tự tay nhẹ nhàng gõ lại Pichu cái bụng. Cười nói. Pichu giật mình. Cũng cười theo lên. Palitao. Professor Oak nghiên cứu sở hậu viện. Dưới bóng cây. Đạo Tuệ cùng nàng hai ban đầu Pokemon ở chung hòa hợp. Tiến hóa cuối cùng hình Gardevoiran, cùng có thể tiến hóa thành là siêu cấp khả ái Pikachu Pichu. Như vậy hai đều là Đạo Tuệ phi thường trung ái Pokemon. Mới vừa gia nhập Pokemon thế giới không đến một tuần, nàng liền được, nên nói như thế nào đâu. Rất tuyệt, Đạo Tuệ rất thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.